Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 364, bởi vì ngươi mỹ lệ. Tác giả, Phượng Si. Ánh trăng chợt trốn đến vân, lại không cam lòng mà tự vân phùng gian nhìn lén, hướng đại địa tưới xuống đạo đạo ánh sao. Giờ khắc này, suốt đêm trùng cũng đình chỉ ngâm sướng, chỉ có phong nhi thổi nhẹ lá cây thanh âm. Tần Âm chậm rãi nâng lên tay tới, như ngọc đôi tay phất qua hai bên tai búi tóc, rồi sau đó một trương da người mặt nạ vô lực mà bay xuống bên hồ. A, đó là thế nào một trương dung nhan? Trong phút chốc, thiên địa mất tiếng, tinh nguyệt giấu đi, đại địa tức khắc lâm vào một mảnh hắc ám, nhưng Tần Âm dung nhan lại phát ra vạn trượng bảy màu thần quang. Thời gian cũng nháy mắt như ngừng lại kia một khắc. Không hề lưu truyền, chỉ dư bảy màu thần quang đem cả tòa huyền núi lửa đầu mờ mịt ở bên trong. Mọi người thường thường tán thưởng nghệ thuật gia vĩ đại, nhưng cho dù là lại vĩ đại nghệ thuật gia, cũng vô pháp sáng tạo ra như thế hoàn mỹ nữ tử. Không, đừng nói sáng tác, chỉ sợ liền tưởng đều không thể kéo dài đến như thế mỹ lệ cực hạn. Kia, đó là Thượng Đế kiệt tác sao? Không, nếu Thượng Đế có thể, chỉ sợ hắn sẽ đem như thế mỹ lệ để lại cho chính mình. Tường ngọc thực mỹ, đó là bởi vì thế gian có quá nhiều ô tước. Tinh tinh thực mỹ, đó là bởi vì thế gian có quá nhiều tường ngọc. Yến vũ thực mỹ, đó là bởi vì thế gian có quá nhiều tinh tinh. Tiểu nghịch thực mỹ, đó là bởi vì thế gian có quá nhiều yến vũ. Tần anh thực mỹ, đó là bởi vì thế gian có quá nhiều tiểu nghịch. Tần âm thực mỹ, nàng lại không phải bởi vì người khác mà mỹ lệ, mà là bởi vì mỹ lệ mới mỹ lệ. Ở đầy trời mờ mịt bảy màu thần quang chung, Tần Cung bỗng nhiên tỉnh lại. Ngay sau đó, hắn bị phía dưới nữ tử dung nhan cấp bị lạc, nhưng hắn rốt cuộc có được thiên thu muôn đời thống khổ trải qua. Thiên thu muôn đời cường đại tâm cảnh, ở bị lạc chung, hắn tâm vẫn như cũ ở mâu thuẫn mà dẫy dụa bên trong. Chợt gian, một đầu thơ tự hắn trong miệng lẩm bẩm mà ra, đốn lự đa tình tổn hại tu hành, khổ tu lại khủng lầm khuynh thành, thế gian an đến song toàn pháp, bất phụ Như Lai bất phụ khanh. Oanh, răng rắc, theo Tần Cung nỉ non thanh rơi xuống. Chợt gian, Tần Cung chỉ cảm thấy chính mình trong cơ thể một tiếng nổ vang truyền đến. Tiếp theo đó là thứ gì bị xé rách thanh âm, mà xuống một khắc, thiên cốc bên trong nồng đậm huyền khí như thủy triều giống nhau cuồn cuộn hướng về huyền núi lửa. Đầu trào dâng mà đến, huyền khí phảng phất đã chịu hấp dẫn, từ bốn phương tám hướng lao nhanh tới. Hối thành khê, hối thành hà, hối thành hải, rồi sau đó bị Tần Cung thân thể cắn nuốt đi vào. Đạo đạo huyền khí lốc xoáy xoắn kính mà rót vào Tần Cung thân thể. Đầy trời huyền khí như trăm xuyên nhập hải biến mất. Tần Âm cũng không có kinh hoàng, nàng chậm rãi ngẩng đầu lên, vẻ mặt ý cười mà nhìn về phía nồng đậm tán cây chỗ sâu trong. Mỹ lệ thần quang trong phút chốc đem tán cây trung Tần Cung chiếu sáng lên. Rồi sau đó, Tần Âm thả người nhảy vào tới rồi dưới tàng cây hồ nước bên trong. Hồ nước lại lần nữa chiếu ra đầy trời tinh quang, hiện ra cuồn cuộn vũ trụ, mà Tần Âm hoàn mỹ thân thể liền ở vũ trụ gian xuyên qua. Xuyên qua, nàng mặt mang mỉm cười, trong miệng lẩm bẩm, lưu nhân gian nhiều ít ái, nghênh phù thế ngàn trọng biến, cùng có tình nhân, làm vui sướng sự, đừng hỏi là kiếp là duyên. Như không cốc khê minh thanh âm ở vũ trụ gian quanh quẩn, rồi sau đó, thân thể của nàng chậm rãi xuống phía dưới chìm, đúng vậy, nàng rốt cuộc khám phá cùng Tần Cung gian quan hệ. Nàng thật sâu mà thể ngộ thần câu nói kia, lưu nhân gian nhiều ít ái, nghênh phù thế ngàn trọng biến, cùng có tình nhân, làm vui sướng sự, đừng hỏi là kiếp là duyên. Vì Tần Cung trận này tuyết, nàng nguyện ý bỏ qua toàn bộ mùa đông. Vì Tần Cung này cây, hắn nguyện ý từ bỏ khắp rừng rậm. Mặc kệ là kiếp là duyên, ta không cần danh phận, chỉ nguyện làm ngươi tình nhân. Đêm hôm đó rất dài rất dài, trường tới rồi làm người vô pháp tưởng tượng. Các phàm nhân ngủ đến độ thực trầm, hoàn toàn tiến vào tới rồi giấc ngủ sâu bên trong. Liền tính không có ngủ, Dạ Hành Nhân cũng phát gục trên mặt đất, nặng nề mà đi ngủ. Mà tu luyện chung người, ở đêm hôm đó cực dễ dàng nhập cảnh, bắt đầu rồi vĩnh viễn tu luyện. Bổn không tính toán tu luyện người cũng ở đêm hôm đó sôi nổi bế quan. Đó là một cái thần kỳ ban đêm. Đó là sử thượng dài nhất một cái ban đêm. Đó là một cái có được như thế nào truyền kỳ ban đêm. Có lẽ đêm hôm đó mới là một cái mới tinh thời đại mở ra. Đêm, liền tính lại dài lâu cũng sẽ qua đi. Đương Thái Dương từ đông phương dâng lên thời điểm, sở hữu ngủ say chung mọi người toàn bộ cùng thời gian ngủ tới. Bọn họ cảm thấy tinh thần tỏa sáng, mà ngủ ngã vào trên đường Dạ Hành Nhân cũng cảm giác thực hảo. Bò lên thân tới tiếp tục lên đường. Sở hữu người tu luyện một đêm xuất quan, bọn họ kinh hỉ phát hiện, bọn họ tu vi hoặc nhiều hoặc ít đều có tăng trưởng. Huyền núi lửa điên, ánh sáng mặt trời chiếu ở bên hồ cự mộc tán cây thượng. Tần Cung ngồi ở tán cây chạc cây thượng, hai chân rũ xuống, vẻ mặt ý cười mà cúi người hướng dưới tàng cây nguyên thủy biên nhìn lại. Tần Âm lại khôi phục Tần Âm mới nên có dung mạo, tiếu lệ mà đứng ở dưới tàng cây, giơ lên khuôn mặt nhỏ mỹ lệ đến làm người choáng váng mắt đẹp cùng Tần Cung đối diện. Đột phá? Tần Cung cười hỏi. Đột phá? Tần Âm gật đầu. Vì cái gì đột phá? Tần Cung lại lần nữa hỏi. Bởi vì ta thấy được một hồi tuyết, trong rừng rậm một viên thụ. Sau đó ta đột nhiên thanh tỉnh. Ta chỉ có thể làm trận này tuyết bên người mùa đông, làm này cây bên người rừng rậm. Tần Âm cười nói. Đột phá? Tần Âm cười bãi cũng như vậy hỏi. Đột phá? Lần này là Tần Âm hỏi. Tần Cung tới đáp. Vì cái gì đột phá? Tần Âm hỏi. Bởi vì ngươi mỹ lệ. Đúng vậy, Tần Cung đột phá, bởi vì Tần Âm, không, hẳn là Thái Thúc Yên Vũ mỹ lệ, nhân mỹ lệ mà đột phá. Tần Âm cũng đột phá, bởi vì nàng không hề tưởng độc chiếm kia tràng tuyết, kia cây, nàng chỉ nguyện làm kia tràng tuyết mùa đông, kia cây rừng rậm, có khi, làm nền cũng là một loại mỹ lệ, lẳng lặng mà làm bạn, chẳng lẽ không phải một loại hạnh phúc sao? Hiện giờ học viện huyền hỏa liền ngươi một đài máy móc. Một đài cao thủ chế tạo máy móc. Nó ở điên cuồng mà vận chuyển. Hồng hoang cốc học viện huyền hỏa chung, một đám tiếp theo một đám tư chất hảo. Hoàn toàn có thể cam đoan trung tâm với học viện huyền hỏa. Trung tâm với viện trưởng Tần Cung thiếu niên bị bí mật mà đưa vào đến hồng hoang giới trung hồng. Hoang thần phủ cùng thiên cốc cấm địa bên trong. Bởi vì Tần Âm hoàn toàn minh bạch Tần Cung thành lập học viện huyền hỏa mục đích. Hắn thành lập thế lực mục đích không phải vì tranh bá đại lục, mà chỉ là đơn thuần mà vì hủy diệt Liên Vân Tông, vì gia tộc báo thù, vì mẫu thân rửa nhục. Bởi vậy, Tần Âm đem trọng điểm đặt ở nhập cốc tân đệ tử bồi dưỡng thượng. Nàng phải vì Tần Cung bồi dưỡng ra một số lớn tử sĩ. Chỉ nghe lệnh với Tần Cung một người tử sĩ. Này đó tử sĩ đều có được Tần Cung thân truyền sát đồ kiếm pháp. Cùng hắn từ Quy Vô Kế về lão quan tài chung được đến cao cấp công pháp. Không chỉ có như thế. Ở học viện huyền hỏa mấy năm nay chung, Tần Cung còn truyền lệnh học viện huyền hỏa ở đại lục chung phân bố thế lực. Bí mật mà vì hắn tìm kiếm 4.000 danh thân thế sạch sẽ. Không có bất luận cái gì vướng bận hảo tư chất thiếu niên. Này 4.000 danh thiếu niên bị bí mật mảnh đất đến hồng hoang cốc học viện huyền hỏa lúc sau. Tần Cung liền đem bọn họ trực tiếp đưa tới hồng hoang giới chung. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.